Hệ thống liên minh, chương 26, Trần Tuyền xảy ra chuyện rồi. Góc truyện audio.com. Long, cậu xem mình thế nào? Hai người đang nói chuyện trong ánh mắt ghen ghét tị hận của đám đàn ông thì một âm thanh ngọt ngào vang lên. Chỉ thấy từ của phòng thay đồ, một cô gái xinh đẹp bước ra. Lại một lần nữa, tất cả đám đàn ông trong cửa hàng đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô. Hai mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng không hề che giấu. Mặc trên người một chiếc áo dài màu hồng chỉ ngắn tới rốn bó sát người. Mặc dù bộ ngực không lớn như của Lạc Tuyết thế nhưng kết hợp với thân hình lại khiến cô trở lên rất cân đối. Giống như Lạc Tuyết, cô mặc một chiếc quần sút màu tím ngắn tới đầu gối. Không như người bạn của cô khiến người khác không nhìn thấy tuổi. Người ta nhìn thấy cô đều có thể nhận ra đây chỉ là một cô bé 14 tuổi từ hình dáng cho tới khí chất. Mặc dù vậy, với khuôn mặt xinh xắn, dáng yêu cùng với thân hình cân xứng cũng khiến không ít thằng đàn ông phải xao xuyến. Thế nhưng, lại như lần đầu tiên, bao nhiêu thằng đàn ông đối với Uyển Như nổi lên sắc tâm thì cũng là bấy nhiêu thằng bị đả kích tại sao? Đơn giản là vì đối phương không để ý bất kỳ ai xung quanh. Ánh mắt thẳng trừng về phía Long, trong mắt toát lên vẻ ái mộ không che giấu cùng với đó là sự chờ mong. Chờ mong một lời khen tặng từ đối phương, chính là bởi vì cái ánh mắt này đã làm cho không biết bao nhiêu thằng đàn ông trái tim tan nát bắt hai inch. Ánh mắt bọn họ lại một lần nữa biến thành viên đạn nhìn về phía Long. Lần này còn mang theo một tia sát khí. Đối với người xung quanh cảm nhận, Long không để ý chút nào. Hắn quan tâm chính là Uyển Như. Trong ba cô gái, Uyển Như có thể coi là kém nhất. Cô mặc dù rất xinh đẹp không thua kém gì Lạc Tuyết với Lan nhưng lại không có khí chất đặc biệt như Lan hay vòng một to trước tuổi như Lạc Tuyết. Thế nhưng chính vì vậy, Uyển Như lại giống một học sinh lớp 10 hơn là hai người còn lại. Hoạt bát, đáng yêu, nhí nhảnh, ngây sơ chính là khắc họa rõ nhất về Uyển Như. Trong lòng Long, Uyển Như giống như là một cô em gái vậy. Chẳng qua cô em gái này có thể bị hắn ăn bất cứ lúc nào mà thôi. Nhìn Uyển Như ánh mắt chờ mong nhìn mình, Long cũng không để cô thất vọng. Hắn đi tới, cũng không làm động tác gì thân mật. Chỉ xoa đầu cô giơ lên ngón tay cái cười tán thưởng Uyển Như. Cậu thật đẹp, bộ đồ này rất hợp với cậu. Cảm nhận được Long thật sự yêu thích mình bây giờ. Uyển Như khuôn mặt đỏ bừng vì vui sướng cùng một chút ngượng ngùng. Cô cố gắng để cho mình bình tĩnh, thế nhưng mỗi khi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân mình yêu thầm, Uyển Như lại không thể bình tĩnh được. Cô cúi gằm mặt lắp bắp lên tiếng, giấu lớn, giấu bé, mình ra chỗ Lạc Tuyết đây. Sau đó không để Long phản ứng, cô vội vàng chạy ra chỗ Lạc Tuyết đón lấy một trận trêu chọc của cô ấy. Ha ha, Long soái ca nhà ta nhanh như vậy lại tán được một người đẹp à hát. Thật là giỏi. Một âm thanh khinh bỉ vang lên phía sau Long khiến hắn phải quay đầu lại. Hai mắt không khỏi sáng ngời. Không như Lạc Tuyết với Lan ăn mặc bạo lộ. Lan quần áo rất kín đáo với một chiếc áo sơ mi cộc tay che lại thân thể cùng một chiếc quần bồ màu xanh da trời bó sát. Tuy rằng kín đáo, nhưng với khí chất lạnh lùng, trầm tĩnh của Lan, cách ăn mặc này lại vô cùng phù hợp với cô. Không thấy một đám nam sinh ánh mắt lại lần thứ ba sáng lên sao? Chỉ là rất nhanh bọn họ lại dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Long. Trong lòng cực kỳ buồn bực, không ngừng ngào thét, tại sao chứ? Tại sao ba người đẹp như thiên tiên mỗi người một vẻ lại cùng cái thằng này có quan hệ chứ? Hiện tại bọn họ rất muốn xông tới tẩn cho Long một trận thế nhưng mà bọn họ không dám a hát. Nơi đây là Huyễn Mông Thành, cấm chỉ ẩu đả, vì thế bọn họ chỉ có thể nuốt cơn hận này vào trong bụng mà thôi. Nhìn Long cùng Uyển Như thân mật, Lan, cực kỳ bất bình cho Lạc Tuyết, mấy ngày ở chung, cô coi Lạc Tuyết như em gái mình vậy. Hiện tại Lạc Tuyết vẫn còn đó mà bạn trai cô còn tán tỉnh người khác. Bảo sao cô không tức giận thay cho em gái mình được. Thấy Lan tức giận bất bình như vậy, lại đọc được cảm xúc của cô, Long cũng có chút giật mình. Thật không ngờ Lan với Lạc Tuyết quan hệ tốt như vậy. Ánh mắt hài hước nhìn cô cười đùa làm sao? Chẳng lẽ cậu cũng muốn hư? Đừng ảo tưởng, muốn theo đuổi tớ, trừ phi trước khi tốt nghiệp. Cậu đánh thắng ông nội tớ trước nhé. Lan trừng mắt nhìn hắn nói. Cậu nói thật chứ nghe vậy? Long hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lan lên tiếng. Trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Lan nói vậy chẳng phải là ám chỉ cần hắn đánh thắng Bùi Thiên là có cơ hội theo đuổi Lan sao? Bị Long nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực như vậy. Dù Lan lạnh lùng cũng không khỏi thẹn thùng. Khuôn mặt hơi đỏ lên. Omega trừng mắt nhìn hắn lên tiếng. Đúng vậy đó, nhưng mà cậu có khả năng không? Đã nói xong cô vội vàng chạy tới chỗ Lạc Tuyết. Long là bạn nam giới đầu tiên và cũng có lẽ là duy nhất của Lan. Vì thế cô mới cho Long cơ hội như vậy. Còn về việc Long đã có bạn gái và mình là người thứ ba, cô cũng chỉ bất mãn mà sẽ không vì thế mà lùi bước. Mặc dù Lan không thích việc bạn trai mình có nữ nhân khác ngoài mình như trong cái thế giới cường giả vĩ tôn này. Người như Long đối với nữ nhân cực kỳ có lực hấp dẫn. Dù cô có ngăn cản cũng không được, nếu không ngăn cản được thì đành chấp nhận thôi. Tất nhiên, tất cả điều trên đều sẽ xảy ra với điều kiện Long đánh bại Bùi Thiên. Mà điều đó gần như quá khó khăn. Bùi Thiên là độ khí cảnh cấp 38 trong khi Long hiện giờ mới là luyện tinh cảnh mà thôi. Trong vòng 2 năm Long phải đánh bại Bùi Thiên đó là điều không tưởng. Thế nhưng cô vẫn đưa ra điều kiện như vậy bởi vì cô tin tưởng Long sẽ sáng lập kỳ tích như việc hắn ở 14 tuổi đạt luyện tinh cảnh vậy. Đó là bởi vì có anh bắp cho, chấm, mà khi đó, trở thành bạn gái của một người như vậy. Cô cũng không cảm thấy ủy khuất tại một quán phim 4D. Long cùng tam nữ vừa uống cà phê vừa chuyện trò vừa xem phim 4D. Không khí vô cùng vui vẻ thì một tiếng chuông điện thoại vang lên. Long đưa tay lên, tâm niệm khẽ động, lập tức chiếc đồng hồ trên tay hắn lóe sáng. Sau đó hình chiếu 3D của Trần Tuyền xuất hiện. Chỉ là lúc này, Trần Tuyền không còn bộ dạng vui vẻ như buổi sáng mà thay vào đó là sự lo lắng tột cùng. Khuôn mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu. Thấy Long như người chết đuối gặp phao cứu sinh vậy tràn đầy vui mừng lắp bắp kêu lên. Đại ca, cầu đại ca cứu Ngọc Liên. Thấy bộ dạng sợ hãi của Trần Tuyền, bốn người giật mình nhìn nhau, trong mắt toát lên vẻ ngưng trọng. Trần Tuyền bộ dạng như vậy cho thấy bên chỗ họ đã xảy ra chuyện gì đó. Nghĩ vậy, Long vội vàng lên tiếng, Tuyền, em đang ở đâu? Bọn anh lập tức đến ngay. Nghe được Long nói vậy, Trần Tuyền cũng bình tĩnh lại gật đầu trả lời. Bộ dạng cực kỳ sốt sắng, bọn em đang ở vòng quay vực thẳm. Đại ca, anh mau lên, bọn em xảy ra chuyện rồi. Ok, đợi bọn anh. Long gật đầu. Vội vàng trả tiền rồi lôi kéo tam nữ hướng về phía vòng quay vực thảm chạy tới. Cách chương.